Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Thiên Đường Vị Trí. Ngồi ở lái về thiên đường trên xe lửa. Theo do chậm đến khối xe lửa ở trên quỹ đạo nhanh chóng chạy nhanh đi. Trên xe lửa các người chơi cũng thuận theo chậm rãi trở nên hưng phấn. Rốt cục, làm xe lửa ở chạy một hồi nhi. Một con tiến vào một cái đường hầm lúc. Bởi vì hắc ám mà xe lửa bên trong đèn sáng lên lúc. Ngồi ở trên xe lửa player. Rốt cục không nhịn được hưng phấn trong lòng. Bắt đầu đi lại lên. Còn cần hơn nửa canh giờ. Mới sẽ tới đạt thiên đường. Mà này hơn nửa canh giờ thời gian. Chính là những player này cuối cùng thu dọn tâm tình địa phương. Nghe những người hoặc là ước mơ. Hoặc là giả vờ chấn định. Hoặc là một ít lão player đại đàm kinh nghiệm âm thanh. Russell nhếch miệng lên. Trong lòng dĩ nhiên có chút mơ hồ kiêu ngạo cảm. Đang lúc này, Tony đem gương mặt tiến tới gần. Nói, Russell, thiên đường đến tột cùng ở nơi nào? Dựa theo hiện tại cái này xe lửa vận hành tốc độ. Thời gian nửa tiếng, hẳn là sẽ không rời đi Bloom đảo bao xa mới là. Thế nhưng ta để Jarvis ở Bloom đảo phụ cận tìm kiếm quá. Cũng không có phát hiện thiên đường dấu vết. Hơn nữa tiến vào thiên đường sau khi nguyên lai thông tin thiết bị đều đang không thể sử dụng. Ta thông tin thiết bị nhưng là trực tiếp liền với Stark tư nhân vệ tinh. Bằng vào ta kỹ thuật, ta còn không nghĩ tới có thiết bị gì có thể mang tín hiệu của ta hoàn toàn che đậy đi. Vì lẽ đó, thiên đường đến tột cùng ở nơi nào? Hiện tại xe này xe lửa, đến tột cùng lái về nơi nào? Đối mặt Tony vấn đề, Russell trầm ngâm mấy giây. Sau đó nghiêm túc nói, xin lỗi, đây là cơ mật, ngoặc kép, Tony khiêu khích nhìn Russell, nói, ha, người sẽ không phải cũng không biết đi, loại này vụng về phép khích tướng, liền không muốn xuất ra đến rồi, Russell nhàn nhạt nói một tiếng, thân thể về phía sau ngửa mặt lên, nằm ở trên ghế, thấy thế, Tony nhún vai một cái, ngáp một cái. Dặn dò Happy đến chỗ cần đến đánh thức chính mình sau. Lập tức nằm ở trên ghế. Bắt đầu ngủ. Có thể ngủ một hồi. Hắn cũng không muốn thật sự đột tử. Vừa Russell nói liên tiếp đột tử ví dụ. Để hắn hiện đang nhớ tới đến. Trong lòng đều có chút sợ hãi. Thiên đường ở cái kia. Có thể thế giới này. Chỉ có số ít mấy người biết. Cho tới Russell. Đương nhiên là một người trong đó. Dù sao thiên đường kiến tạo địa, hay là bọn hắn Bloom gia tộc phát hiện đồng thời lựa chọn sáng tạo, làm Bloom người thừa kế, hắn tự nhiên biết rõ, sáng tạo, có thể cái từ này xem ra có chút khuếch đại, thế nhưng trên thực tế, dùng cái từ này để hình dung, Russell nhưng cảm thấy vô cùng chuẩn xác, thiên đường cũng không ở thế giới này, mà là ở một không gian khác bên trong. Một cái cùng hiện ở thế giới liên kết trong không gian. Russell đến nay cũng không quên được. Không quên được lúc đó phụ thân hắn đang nói cho hắn liên quan với thiên đường sự lúc. Chính hắn cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Mà ngay ở Russell còn vì chuyện này khiếp sợ lúc. Cha của hắn lại nói cho hắn một cái để đầu hắn khó chịu sự thực. Thiên đường không gian từ phát hiện đến khai phá ở đến sử dụng. Đều không thể rời bỏ một cái then chốt nhân vật. Đó chính là bọn họ từng ông cố phụ. Thân phận làm một tên pháp sư từng ông cố phụ. Có phải là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nhìn Russell há to mồm vẻ mặt. Lão Bloom sờ sờ chính mình trên môi râu mép. Cười nói. Có điều. Cho dù lại khó mà tin nổi. Người cũng phải hiểu. Ta này không phải là ở kể cho ngươi phép thuật cố sự. Mà là chúng ta Bloom gia tộc lịch sử. Russell đè xuống trong lòng nổi lên cảm giác không thật, trong lòng nhưng không tự chủ được hiện lên một cái ý nghĩ khác. Nếu như hắn cái kia từng ông cố phụ là một tên pháp sư lời nói, có thể hay không cùng vị kia có quan hệ gì? Nếu như có lời nói, bọn họ lại sẽ là quan hệ gì? Ngay ở Russell trong đầu xuất hiện cái này lung ta lung tung vấn đề lúc, lão Bloom vỗ vỗ Russell đầu. Đem Russell sự chú ý kéo trở về sau. Nói cho hắn liên quan với thiên đường thế giới sự tình. Nói tóm lại, thiên đường không gian chính là hắn từng ông cố phụ phát hiện sau. Khiến dùng mạnh mẽ phép thuật, xây dựng một cánh cửa lớn. Đồng thời vì bọn họ Bloom lưu lại chìa khóa sau. Y dựa vào bọn họ Bloom gia tộc sức mạnh chậm rãi phát triển lên địa phương. Cái này đặc thù không gian. Ở vừa bắt đầu tuy rằng có ánh mặt trời, không khí, nước cùng với thổ nhưỡng những thứ đồ này. Thế nhưng là rất không hợp với lẽ thường, không có sự sống cùng với cái khác có thể lợi dụng tài nguyên tồn tại. Vì lẽ đó, không gian này nếu muốn phát triển lợi dụng, bất luận là sinh vật tài nguyên cũng được, vẫn là cuộc sống của hắn tài nguyên cùng với cái khác sinh sản tài nguyên, đều chỉ có thể từ trái đất mang vào. Vì lẽ đó, thiên đường không gian có thể trở thành là hiện tại dáng dấp, là bọn họ Bloom gia tộc phấn đấu mấy đời kết quả. Có thể có người sẽ nói, có như thế một đám lớn không gian, tại sao không phát triển cái khác, tỉ như quân sự hoặc là cái khác cái gì, sau đó dùng đến xưng bá thế giới cái gì đây. Đầu tiên, bên trong không gian này tài nguyên không thể rời bỏ trái đất. Cho dù hiện tại ở sinh hoạt trên có thể đạt tới trình độ nhất định trên tự cấp, thế nhưng hiện tại vẫn không thể hoàn toàn thoát ly trái đất. Tỉ như khoáng sản loại hình, này rất lớn hạn chế không gian này độc lập phát triển. Thứ hai, thế giới này còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy. Muốn xưng bá thế giới, chết không phải quá khó coi. Vì lẽ đó, bọn họ Bloom gia tộc, ngoại trừ đem phát triển vì là game thiên đường ở ngoài, lao thẳng đến không gian này cho rằng Bloom gia tộc hậu hoa viên, cho rằng một cái khẩn cấp tị nạn nơi. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, tuy rằng đây là một cái thiên đường thế giới, thế nhưng, ai nói thiên đường thế giới cũng chỉ cung giải trí. Chỉ cần Russell nghĩ, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh, chỉ cần một cái trình tự chuyển đổi, những người thiên đường nhân viên tiếp tân, toàn bộ cũng có thể biến thành giết người không chớp mắt robot thông minh. Trở thành Russell trong lòng bàn tay sức mạnh, đi tới thiên đường xe lửa vẫn ở đường hầm bên trong quân tốc chạy. Đột nhiên, ở tất cả mọi người không nhìn thấy tình huống, xe lửa chạy phía trước đường nối biến mất rồi. Xuất hiện một mảnh hoàn toàn do nham thạch tạo thành vách đá. Thế nhưng, cho dù là như vậy, xe lửa cũng không hề có một chút giảm tốc độ ý tứ. Trái lại lấy một loại cho dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc khí thế đụng vào. Có điều, ngay ở xe lửa sắp đụng vào vách đá cái kia nháy mắt, xe lửa thân xe trên xuất hiện từng cái phép thuật phù văn, mà cái kia thâm hậu vách đá cũng ở né qua từng cái phép thuật phù văn sau, như là biến thành huyễn ảnh giống như, mất đi chân thực cảm. Nhất thời chỉnh lượng xe lửa đang lóe lên phép thuật phù văn bên trong, xuyên qua thâm hậu vách đá biến mất, tiến vào một không gian khác. Đương nhiên, xe lửa xuyên qua vách đá toàn bộ quá trình, hỏa người bên trong xe, không có một người có thể thấy được. Thậm chí ở xe lửa xuyên qua vách đá sau, còn cần đi qua hơn 10 phút đường hầm. Rốt cục, hơn 10 phút sau, xe lửa bên trong sáng ánh đèn chậm rãi đóng. Ánh mặt trời ấm áp lần thứ hai tát vào. Đi thiên đường player rốt cục có thể xuyên thấu qua cửa sổ xem đến cảnh sắc bên ngoài. Này vừa nhìn, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một mảnh đại dương màu xanh lam xuất hiện ở xe lửa dưới. Mà ngay ở xe lửa quỹ đạo phần cuối, một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái kiến trúc chính đang sáng lên lấp lóa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là thiên đường trung tâm, hết thảy chủ đề thiên đường xuất phát địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.